Chương 472, Chu Thiên Kiếm hiện thế. Trần Hy chỉnh thân thể trôi nổi tại giữa không trung, hắn vẻ mặt không nói gì nhìn bò lổm lổm tại hạ phương to lớn giao long, khỏe miệng hung hăng co quắp hai cái. Ngươi giàu gì cũng là bốn đại thánh tông thủ hộ thần thú, có thể hay không muốn điểm mặt mũi mặt van bối biết lỗi rồi, tiền bối ngàn vạn lần không nên đem ta bắt hồi đại quang minh tông làm hộ pháp thiên long a. Ta cũng không muốn mỗi ngày ăn chay niệm Phật to lớn giao long mặt đầy thành khẩn vẻ, nó đáng thương mà nhìn Trần Hy, sau đó lên tiếng nói. Đại quang minh tông sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, nhưng là lại lặng lẽ ở trong lòng ghi nhớ danh tự này, đồng thời đối lao hòa thượng kia lai lịch, cũng là có một ít suy đoán. To lớn giao long chỉnh thân thể bò lổm lổm trên mặt đất, hướng về phía Trần Hy không ngừng cúi đầu, một bộ thành kính vô cùng dáng vẻ. To lớn giao long động tác, khiến cho bốn đại thánh địa người toàn bộ sắc mặt đỏ lên bọn họ, hận không được xoay người lại, không nhìn tới bọn họ này xấu hổ mất mặt tổ thần. To lớn trong lòng giao long giờ phút này thập phần sợ hãi, nó nghi tơ ý dô ý chính mình đã từng một vị trưởng bối kết quả, cũng nhớ lại chính mình rất nhiều năm trước nhất đoạn đã qua trải qua. Ở đại khái hơn 100.000 năm lúc trước, to lớn giao long gặp một tên cả người hiện lên bạch quang mắt mù hòa thượng. Hòa thượng kia ở thấy sau này mình, liền nhất định phải đem chính mình mang về bọn họ đại quang minh tông, nói là làm gì hộ pháp thiên long. Lúc đó to lớn giao long thực lực phi thường cường đại, thật là không ai bị nổi, hắn không nói nhiều liền cùng kia mắt mù hòa thượng đánh. Nhưng ai biết kia mắt mù hòa thượng thực lực lại càng kinh khủng hơn, lật tay giữa liền đem chính mình chân áp, thậm chí đánh tan trong cơ thể mình chân long chi huyết. To lớn giao long đã từng có thể nói là chân chính trời cao sùng nhi, thậm chí có lột sắc thành chân long cơ hội, có thể theo chân long chi huyết giải tán, nó cả đời cũng chỉ có thể dừng bước không tiến lên, vĩnh viễn duy trì giao long hình thái. Lúc đó to lớn giao long mất cửu ngưu nhị hổ chi lực, mới từ kia mắt mù hòa thượng trong tay chạy ra khỏi, nhưng là tự thân cũng bị thương thảm trọng, thực lực đại nga. Từ đó về sau, đại quang minh tông tiểu là to lớn trong lòng giao long cấm kỵ, mỗi lần nhớ tới cũng sẽ làm nó tê cả da đầu. Đem viên láo giao ra. Trần Hy có chút tinh thần phục hồi lại sau này, sắc mặt của hắn lạnh như băng nhìn về phía trước giao long, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói một câu. To lớn giao long nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn sợ run ngay tại chỗ, mặt đầy quấn quýt vẻ, vừa không muốn đắc tội Trần Hy, lại không nghĩ bỏ qua cho viên hoàng. Lại nếu như mình đem viên hoàng nuốt lời nói, ta y hà nở kia một thân tinh huyết tu bổ bên dưới, rất có thể làm cho mình nâng cao một bước, thậm chí khả năng sẽ còn làm cho mình huyết mạch tiến hóa, lần nữa có lột sắc thành chân long cơ hội. Đã lâu đi qua, to lớn giao long trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sau đó có chút túi xuống long thủ. To lớn giao long đưa ra một cái long chảo, sau đó liền vận lên một cổ yêu lực, đem viên hoàng từ lòng bàn tay chính giữa đưa ra ngoài. Viên hoàng thân thể trôi nổi tại giữa không trung, rất nhanh là đến trước người Trần Hy. Trần Hy ở thấy viên hoàng mặt mũi sau đó, hắn hướng về phía viên hoàng khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đưa ra một cái tay trái, chuẩn bị đem viên hồng bắt tới. Đang lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy kia to lớn giao long đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó từ trong miệng mình, phun ra một quả màu xanh biếc châu trạng thái vật thể. Đó là to lớn giao long bản mệnh long châu, bên trong hàm chứa nó cả đời tu vi, không chỉ có bề ngoài vô cùng bền bỉ đồng thời, còn có không tưởng tượng nổi uy năng, là nó lớn nhất lá bài tẩy. Chết đi cho ta to lớn giao long trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, kia long châu trôi nổi tại bán không trên, sau đó buộc phát ra uy áp kinh khủng. Hung hăng hướng Trần Hy đụng đi. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gấp vội vườn tay đem viên hoàng bổ tới. Viên kia màu xanh biếc long châu đã tới Trần Hy phụ cận vị trí, có lẽ một giây kế tiếp sẽ hung hăng đụng ở trên người hắn. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thiên Tuyết sau lưng một quả cổ phát gương đồng đột nhiên khẽ run lên, sau đó hóa thành một vệt sáng, xuất hiện ở trước người Trần Hy. Kia gương đồng mặc dù nhìn qua rất là cũ nát, nhưng là phía trên lại có thập phần thần bí ánh sáng rực rỡ đang lưu truyền đến, một cổ vô cùng bàng bạc uy áp từ kia trong gương đồng tản ra, trong nháy mắt ở trước người Trần Hy không gian tràn ngập ra. Màu xanh biếc long châu hung hăng đụng vào kia bình chướng trên, sau đó giống như đụng vào tường đồng vách sắt trên một dạng lại trong nháy mắt bắn ngược trở về. Hạo Thiên kính to lớn giao long khi nhìn đến cao y viên na y cổ phát gương đồng lúc, hắn toàn bộ mặt hung hăng co quắp hai cái, trong lòng có một cổ muốn chửi mẹ xung động. Này Hạo Thiên Đạo Tông mất vô thượng chí bảo, làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Đế Tông bên trong, hơn nữa còn do tên này Thiên Đế Tông chi chủ tự tay khống chế. Lần này thật đúng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc gà, cũng may này Hạo Thiên kính hình như là không lành lặn, cũng là không phải hoàn chỉnh hình thái, không có chính mình tưởng tượng như vậy cường đại. Bằng không vừa mới kia nhất kích chi hạ, chính mình bản mệnh Long Châu nói không chừng cũng sẽ bị vẻ này lực phản chấn, cho trực tiếp đánh cho mảnh vụn. Trần Hy sắc mặt dần dần lãnh đạm đứng lên, hắn đưa ra một cái tay bắt Hạo Thiên kính, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía to lớn giao long, chỉ là trong mắt tràn ngập sắc cơ, dường như muốn xé rách bầu trời. Ngươi tìm chết! Trần Hy sắc mặt rất là lạnh giá, hắn hướng về phía kia to lớn giao long nói một câu, sau đó một tay lôi kéo Hạo Thiên kính, sau lưng xuất hiện một tôn vô cùng kinh khủng cự tướng to lớn giao long, lần đầu thấy đáng sợ như vậy thiên địa pháp tướng. Kia mặc dù pháp tướng không thấy rõ vẻ mặt, nhưng là dáng tức thì vô cùng lớn, phảng phất bao dung hoàn vũ một dạng huyền hoàng nhị khí ở đó pháp tướng trên nhẹ nhàng lưu chuyển, đem bốn phía lúc này cùng quy tắc chi lực toàn bộ đánh nát. Trọng diễn, to lớn giao long cảm giác mình sống lưng lạnh cả người, nó bây giờ trong đầu không có bất kỳ những ý nghĩ khác, chỉ có một chữ, đó chính là, trốn. To lớn giao long thậm chí ngay cả một chút xíu cùng Trần Hy chống lại ý tưởng cũng không có. Nó chỉ muốn nhanh chóng thoát đi đất thị phi này. To lớn giao long buộc phát ra toàn bộ lực lượng, nó lần nữa một cái nuốt vào cao y viên na y màu xanh biếc long châu, sau đó hai cái long chảo đưa ra, trong nháy mắt đem phía trước hư không vạch ra một cái đại đại lỗ. Tổ thân đại nhân, ngài dẫn chúng ta cùng đi a! To lớn giao long sau lưng tứ đại thánh địa người, toàn bộ kêu lên một tiếng, sau đó sắc mặt biến thành màu đen nói, trong mắt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Bổn thân còn có chuyện, trước hết rút lui, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. To lớn giờ phút này giao long nào còn có tâm tình để ý tới những thứ này phàm phu tục tử, nó chỉnh thân thể chui vào kia trong hư không. Sau đó liền chuẩn bị nhanh chóng chạy trốn, vì tiết kiệm thời gian, nó thậm chí đem chính mình kia thật dài đuôi rồng cũng từ trung gian cắt đứt. Ha ha, còn muốn chạy làm ngươi mộng đi đi! Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ thập phần rêu cợt mặt mũi. Sau đó tay trái chậm rãi đưa ra, một thanh phi thường cũ nát thiết kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Làm chư thiên kiếm lúc xuất hiện, trong nháy mắt thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang, vô số quy tắc chi lực run lẩy bẩy, toàn bộ không trung cũng bị nồng nặc mây đen che giấu.